Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, thông hướng nơi nào, đã mọi người đều đến đông đủ, ta đây này nửa địa chủ liền miễn phí làm một lần dẫn đường đi. Diệp Phi Trần tuy rằng nói như thế, ai có thể đều có thể nhìn ra hắn lúc này tâm tình khả không được tốt. Kia liền cảm ơn cũng thiếu cung chủ, Trạc Diễm đối bên cạnh Vu Tử Tiêu nói, cho cô nương. Chúng ta đi, điện hạ hiện thời áo gấm về nhà. Còn có giai nhân làm bạn, thật sự là tiện sát người khác. Diệp Phi Trần đi đến quang môn chỗ, tế ra vòng bảo hộ kết giới, đem linh khí hóa thân vì mang, kéo ra quang môn đạo các vị. Xin mời, quang môn kéo ra đồng thời. Chỉ thấy một đạo bàng bạc linh khí phóng lên cao, nháy mắt liền coi như đục lỗ vạn lý hư không. Mọi người thấy vậy trận trận, đều là che giấu không được kinh hỉ. Như vậy nồng đậm linh khí, đủ để thuyết minh nơi này cũng không phổ thông địa phương. Hơn nữa tồn tại mấy vạn nhiều năm, rất có khả năng có cái gì cổ bảo. Thấy mọi người nối đuôi nhau mà vào. Tránh ở xương khô sau Từ Tang Lăng hai người cũng theo vỏ sò không gian nhảy ra. Đi tới đội vĩ, ân, cảm giác được phía sau có người. Từ Không Cẩm không khỏi quay đầu đi, Lăng Nhi, làm sao ngươi sẽ ở này? Thái tử, ngài hảo, Từ Tang Lăng khách khí nói. Lăng Nhi, thế nào như thế khách khí? Từ Không Cẩm đem bên cạnh nữ tử giới thiệu cho Từ Tang Lăng nói, vị này là Tịch Mịch Nguyệt Tiểu. Thư Tịch Mịch tiểu thư hảo, đã hơn một năm trước kia liền nghe nói hai người có hôn ước. Hiện thời xem ra, tựa hồ chuyện tốt không xa, đối với Tư Không Cẩm, nàng không có biện pháp hận hắn, ngay cả hắn cũng là cái người đáng thương thôi. Tử Tang Lăng chỉ vào bên cạnh Đường Tịch nói, vị này là tinh thần điện tiểu công chúa Đường Tịch. Chắc hẳn hai vị cũng không xa lạ đi, nguyên lai là Đường cô nương. Từ Không Cẩm nói, đi qua ở Tứ Quốc hội thử chính là vội vàng thoáng nhìn. Không có xem cẩn thận, hôm nay vừa thấy, trách không được có chút nhìn quen mắt, lại trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra thái tử đây là quý nhân nhiều dễ quên. Đường Tịch sang sảng cười cười, nói, phương diện này là có bảo bối sao? Này còn thật không hiểu, chúng ta bất quá vừa lúc ở dây lát thành. Đi ngang qua nơi đây liền quá đến Xê Monster, Tư Không Cẩm nhìn Tử Tang Lăng nói, Lăng Nhi. Người cùng Tử Tang Lăng biết hắn muốn hỏi cái gì. Hiện thời Trạc Diễm đám người tuy rằng đi ở phía trước, nhưng là đều cũng có tu vi người, nói cái gì không có khả năng bị người nghe thấy. Vì thế vội vàng ngắt lời nói, ta bản thân đến. Vừa vặn lộ gặp Tịch, bởi vậy kết bạn mà đi, gặp Tử Tang Lăng biểu cảm. Tư Không Cẩm hội ý, vì thế không hỏi thêm nữa, chính là một bên Tức Mặc Nguyệt Mâu hiện lên phức tạp sắc. Từ Tử Tang Lăng xuất hiện, Trạc Diễm liền đã nghe được bọn họ đối thoại, lúc này, hắn ngược lại không hy vọng Tử Tang Lăng xuất hiện tại nơi này. Mặc kệ như thế nào, hắn tuyệt không có thể lộ ra dấu vết để lại, bằng không, hắn mẫu thân bên kia hắn thật sự không có nửa phần nắm chắc. Đi ở phía trước Diệp Phi Trần sau khi nghe thấy mặt truyền đến thanh âm. Khóe môi gợi lên một chút cười. Xem Trạc Diễm ánh mắt liền càng thêm ý vị thâm trường. Mọi người các mang ý xấu xuyên qua quang môn. Đó là một đạo nhiên đèn trong dũng đạo. Dũng đạo ước chừng có ba người khoan. Hai bên đèn trong dĩ nhiên là truyền thuyết giao nhân chi châm. Diệp Phi Trần cập hai gã minh ương cung giáo chúng đi tuốt đằng trước mặt. Cuối cùng là Tử Tang Lăng cùng Đường Tịch, ở Tử Tang Lăng hai người tiến vào dũng đạo khi, đột nhiên, bên ngoài một trận chấn động, tiếp theo, các nàng phía sau quang môn liền đóng cửa, Tử Tang Lăng tập quán tính sau này vừa thấy, không khỏi kinh hô ra tiếng, như thế nào, một bên Tư Không Cẩm hỏi, nơi này đột nhiên cùng dũng đạo hòa hợp nhất thể, hoàn toàn không có gì nguyên bản dấu vết Tử Tang Lăng thần thức quét tới. Nguyên bản quang môn làm sao có thể đột nhiên không thấy. Ở của nàng trước mặt, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh phong bế dũng đạo, ngay cả thần thức đều xuyên thấu bất quá. Xuất khẩu vậy mà hoàn toàn phong bế Tư Không Cẩm lời nói đưa tới phía trước mọi người. Trạc Diễm cùng Diệp Phi Trần đám người chết quá thân đến. Nhìn Tiền Phương hoàn chỉnh dũng đạo, mâu đều lộ ra bất khả tư nghị sắc, cũng là Vu Tử Tiêu Tiền một bước nói, đây là cổ di hình đổi ảnh trận pháp. Chỗ này dũng đạo vốn là như thế, chỉ là vì trận pháp tác dụng, chúng ta vừa rồi nhìn như xuyên qua một vệt ánh sáng môn. Thực tế cũng là tiến nhập một không gian khác, như vậy trận pháp, cho dù ở Cửu Tiêu Thiên Vực, đều đã cơ hồ thất truyền, Tử Tiêu Tiên Tử không hổ là Cửu Tiêu Thiên Vực người. Quả thực kiến thức rộng rãi. Trần Nghi Trượng nói, một khi đã như vậy, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Năm đó bày trận người chẳng qua là muốn lợi dụng quang môn dẫn chúng ta tiến vào dũng đạo thôi, Vu Tử Tiêu nói xong, đi về phía trước đi. Trạc Diễm theo Vu Tử Tiêu lại hướng dũng đạo chỗ sâu. Trải qua Tử Tăng Lăng bên người thời điểm, ánh mắt không có nửa điểm lưu lại, nhưng là Diệp Phi Trần trải qua khi, dùng tận lực đè thấp, lại ai cũng có thể nghe được thanh âm nói, Tiểu Lăng Nhi. Biệt lai vô dạng a. Tử Tăng Lăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không để ý đến, dũng đạo rất dài, mọi người bởi vì đề phòng, cho nên đi được cũng không mau. Tiền Phương, dần dần truyền đến một trận ánh sáng, mọi người ở muốn thở ra một hơi là lúc, đột nhiên, một cỗ thương mang hùng hồn hơi thở đập vào mặt mà đến. Đi ở phía trước Diệp Phi Trần nói, các vị cẩn thận. Tựa hồ có thủ hộ thú, giọng nói còn chưa lạc. Đột nhiên một tiếng rít gào mọi người không khỏi cả người chấn động. Dũng đạo phương chiếu cố vách núi bởi vì cái dạng này một tiếng giống mà bắt đầu rơi xuống sơn bụi. Mà tu vi thấp một ít một gã minh ương cung giáo chúng hơi hơi lảo đảo vài bước. Dĩ nhiên là cổ mãnh thú. Vu Tử Tiêu sắc mặt càng thay đổi, hẳn là một đồng nguyên, mà đồng thời. Phi Đô đối Tử Tăng Lăng truyền âm nói, là một cùng tất phương tàng tiệu với nhau tạp giao kết quả. Củ viêm, này ghê tởm gì đó. Nhưng mà, khả năng bởi vì này củ viêm thân thể thật sự quá lớn. Vô pháp tiến vào dũng đạo công kích mọi người. Bởi vậy này mãnh thú liền nổi giận, vừa mở miệng, đó là một đạo vĩ đại hỏa lãng thổi quét mà đến. Nhiệt lực thật lớn, bởi vì dũng đạo vốn không rộng lắm. Nhất thời, toàn bộ trong tầm mắt đều là hỏa diễm, này nóng cháy độ ấm nhường hô hấp đều trở nên phá lệ khó khăn. Ở hỏa lãng xuất hiện đồng thời, Đường Tịch liền lôi kéo Tử Tăng Lăng trốn vào vỏ sò không gian. Thấy thế, Tử Tăng Lăng quả thực giờ khóc giờ cười, này đại tiểu thư phía trước lời thề son sắt muốn vượt qua nàng ca đâu. Vì sao nhất có khó khăn trốn đi? Bất quá! Này hỏa diễm chi linh khí dư thừa, tựa hồ, nghĩ đến này, Tử Tăng Lăng tâm niệm vừa động, tiện lợi dùng hỏa linh không gian điên cuồng mà hấp thu châm lửa diễm hỏa linh khí đến. Dũng đạo mọi người cơ hồ đều là cao giai võ giả. Trừ bỏ Tức Mặc Nguyệt cùng một gã minh ương cung giáo chúng tu vi hơi chút kém một ít bên ngoài. Còn lại, cơ hồ đều có tự bảo vệ mình lực, củ viêm gặp nhất kích không được. Nhất thời càng thêm điên cuồng, gầm rú một tiếng, phun ra hỏa diễm liền càng thêm mãnh liệt, thậm chí, ở nồng đậm lửa cháy, còn mang theo nhẹ nhẹ bạo liệt, đôm đốp vang, cơ hồ đem toàn bộ không gian đều phải hòa tan. Cùng lúc đó, theo củ viêm phúc phát ra từng trận kêu rên, tiếp theo, không khí liền xuất hiện nói sóng gợn. Toàn bộ dũng đạo không gian bởi vì một vòng gợn sóng thông thường sóng gợn. Bắt đầu không ngừng chấn động, Minh Ương cung tên kia tu vi chỉ có lục cấp đỉnh núi võ giả dẫn đầu chống đỡ không được. Phốc phun ra một búng máu đến, Trạc Diễm một bên tế ra phòng ngự kết giới. Luôn luôn tập trung vào Tử Tăng Lăng thần thức lại đột nhiên mất đi rồi của nàng liên hệ. Đáy lòng không khỏi căng thẳng. Hắn biết nếu gần là liệt hỏa nàng cũng không sợ hãi. Nhưng là không gian chấn động đối với nàng mà nói mới thật là chí mạng. Hết chương.